Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 755 cứu sống. Nói, Thanh Loan đầu tiên là điểm nhị mau mấy cái huyệt đạo, ngừng lại chảy máu. Tiếp đó, Thanh Loan bàn tay đặt tại nhị mau ngực, mặc dù là khoảng cách gần xạ kích, thế nhưng viên đạn còn đều dừng lại ở nhị mau trong cơ thể. Thanh Loan sống hơn vạn năm, xử lý qua không ít người bệnh, tự nhiên biết, đầu tiên muốn đem đạn làm ra đến, những này dị vật lưu ở trong người, tuyệt đối là họa lớn. Thanh Loan chậm rãi hướng về nhị mau gầy yếu kinh mạch, bên trong thân thể đưa vào linh khí, sau đó tới gần viên đạn, sau đó dùng linh khí bức bách, muốn bức ra viên đạn. Quả nhiên, liền nhìn thấy ba viên đạn từng viên một bị ép đi ra. Xa xa người hò hét loạn lên, cũng thấy không rõ lắm, vì lẽ đó, không có phản ứng gì, mà Eason cùng Jack hai người trơ mắt nhìn Thanh Loan bức ra nhị mau trên người ba viên đạn. Hai người trợn to hai mắt, đều có chút hoài nghi là không phải con mắt của chính mình gặp sự cố. Nhị mau cũng là, cảm giác được một trận đau đớn, quay đầu lại nhìn một chút trên đất ba viên đạn, liền biết. Trên người mình viên đạn bị bức ép đi ra, lông nội tâm khiếp sợ không thể so Eason cùng rách thiếu. Đồng thời, nhị mau nội tâm dâng lên một luồng sinh mong đợi, nếu như có thể bất tử, ai không hy vọng sống sót đây. Hơn nữa, nhị mau cũng là vào lúc này, ý thức được, người đàn ông này Thanh Loan khẳng định không phải cái gì người bình thường. Lập tức, nội tâm hắn dâng lên một luồng tự hào cảm giác. Quả nhiên là chính mình coi trọng người. Như vậy bất phàm, Thanh Loan đối với viên thư duật mấy cái nói chuyện. Các ngươi ai trên người có ngọc tủy dịch? Ta lúc đi ra, không có mang ngọc tủy dịch. Viên thư duật nói rằng, ta có, nói, trong tay lóe lên, lấy ra một bình nước khoáng trang. Nửa bình bích lục chất lỏng. Thanh Loan nói chuyện, cho hắn uy trên một giọt. Viên thư duật gật gật đầu. Không có vấn đề, nói, đến nhị mau bên người, há mồm ra, nhị mau nhìn bích lục ngọc tủy dịch, có chút nhút nhát, món đồ này có thể uống sao? Thế nhưng, nhị mau vẫn là há hốc miệng ra, viên thư duật cho nhị mau miệng bên trong ngã một giọt ngọc tủy dịch. Nhất thời, một mùi thơm giật đầy nhị mau miệng, một giọt ngọc tủy dịch ở nhị mau miệng bên trong lăn nhúc nhích một chút. Sau đó rơi vào rồi nhị mau trong bụng, nhị mau chỉ cảm thấy, ngực bụng trong lúc đó dâng lên một luồng cảm giác ấm áp. Hạ xuống chuyện đã xảy ra, nhưng hắn ngạc nhiên, hắn cảm giác được vết thương của chính mình tê tê dại dại. Sau đó vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhị mau bắt đầu còn uể oải, qua mấy chục giây, toàn thân đều tràn ngập khí lực, tựa hồ. Thân thể so với trước đây cũng còn tốt đây. Nhị mau đứng dựng đứng lên. Sờ phía sau lưng. Phía sau lưng trên y phục thương. Súng. Đánh ra đến động vẫn còn. Thế nhưng vết thương đã không có. Da rẻ một mảnh trơn nhẵn. Căn bản cảm giác không ra được qua thương. Súng. Thương. Nhị mau nội tâm tràn ngập vui sướng. Chung quy. Chính mình vẫn không có chết. Mặc cho ai. Ở tử vong cửa ải bồi hồi một lần, lại sống lại, đều sẽ cảm thấy đặc biệt vui sướng. Nhị mau hiện tại nội tâm tràn ngập vui sướng. Hắn thật muốn giống to hai tiếng, hoặc là làm những gì điên cuồng sự tình. Thế nhưng, hắn không có. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Thanh Loan. Thanh Loan trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhị mau âm thầm thở dài. Hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Mấy người này vì sao lại như vậy? Có như vậy năng lực có thể bức ra viên đạn. Có như vậy tiên đan như thế vật phẩm. Những người này, căn bản không phải người bình thường. Cũng chính là mình ngu ngốc. Sẽ lấy vì bọn họ sợ những kia cầm súng tên vô lại. Đồng thời, nhị mau cũng có chút tiếc nuối. Nam nhân như vậy, làm sao có khả năng coi trọng chính mình đây? Thanh Loan thở dài, đối với viên thư duật nói rằng. Ngươi còn có hạ phẩm nước linh tuyền không có? Cho ta mấy bình. Viên thư duật gật gật đầu. Lấy ra 5 bình hạ phẩm nước linh tuyền. đưa cho Thanh Loan. Thanh Loan cầm nước linh tuyền, vỗ vỗ Nhị Mao vai. Cảm tạ, ta chung quy vẫn là biết rồi. Phía trên thế giới này, có vì ta đỡ đạn người. Đây là nước linh tuyền, uống có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, người nhận lấy đi. Nhị Mao vui cười hớn hở nhận lấy. Chỉ cần là ngươi cho đồ vật của ta, ta đều yêu thích. Thanh Loan lại không biết từ nơi nào lấy ra một mảnh sắc hoa lông chim. Ngươi sau đó nếu là đụng tới chuyện khó khăn gì, cầm này lông chim, đến Phượng Hoàng núi người Miêu Thánh Địa, tìm ta Thanh Loan, ta nhất định sẽ ra tay. Bá Ninh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Nhị Mao. Nhìn Nhị Mao tiếp nhận Thanh Loan trong tay lông chim. Hắn biết, cái này lông chim là Thanh Loan trên người lông chim. Mảnh này lông chim đại biểu chính là một hứa hẹn. Ngày khác, nếu là cái này Nhị Mao thật sự mang theo lông chim đi tìm Thanh Loan, Thanh Loan bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng nhất định sẽ thấy hắn làm tốt hắn yêu cầu sự tình. Mặc kệ là Long tộc, vẫn là bộ tộc Phượng Hoàng, đều là phi thường chú trọng tín dụng, hứa hẹn chủng tộc. Vì thực tiễn chính mình hứa hẹn, bọn họ là đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Mà Nhị Mao căn bản không có ý thức đến này lông chim tầm quan trọng. Cười hì hì tiếp nhận đồ vật, vẫn nói rồi câu nói kia. Chỉ cần là ngươi cho đồ vật của ta, ta đều yêu thích. Tiếp đó, Nhị Mao cẩn thận từng ly từng tí một đem lông chim để vào chính mình áo trong túi tiền. Vừa lúc đó, mọi người nghe được còi cảnh sát âm thanh. Qua không tới một phút, một đám võ trang đầy đủ cảnh sát vọt vào, nhận được báo cảnh sát điện thoại, nói nơi này có cầm súng đạo tặc. Những cảnh sát này cũng là võ trang đầy đủ đến. Thế nhưng, làm bọn họ nghi hoặc chính là, tiến vào quán bar, tuy rằng rất nhiều người trên mặt mang theo sợ hãi không thôi vẻ mặt, nhưng nhìn không tới cầm súng tên vô lại a. Lập tức có người phục vụ tiến lên, tự thuật chuyện đã xảy ra. Những cảnh sát này ánh mắt liền rơi trên mặt đất bị vò thành một cục súng ống, còn có Thanh Loan mấy cái trên người. Viên Thư Duật thở dài, lại nên hắn đứng ra. Nếu là không có Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát biên ngoại nhân viên thân phận này, thật nhiều phiền phức hắn đều xử lý không tốt. Viên Thư Duật tiến lên, quay về trong đám người này cảnh hàm cao nhất người, đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Sau đó nói rằng, ta là Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát biên ngoại nhân viên. Những người này đều là bằng hữu của ta. Người hiểu, đều là có một ít năng lực đặc thù người. Vì lẽ đó, chế phục tên vô lại. Có một tên vô lại, đối với bằng hữu ta nổ súng, sau đó bị giết chết. Cái kia cấp 2 cảnh đốc nhìn một chút Viên Thư Duật giấy chứng nhận. Nhìn một chút Viên Thư Duật. Nhìn một chút Viên Thư Duật phía sau Thanh Loan các loại. Gật gật đầu, cảm tạ các ngươi, chúng ta biết báo cáo nên viết như thế nào. Lần này hành động của các ngươi, tuy rằng khả năng không có cái gì tiền mặt khen thưởng, thế nhưng chúng ta cũng sẽ đăng báo, cho các ngươi xin mời công. Nói này, cái này cấp 2 cảnh đốc mệnh lệnh thủ hạ người, đem những kia tên vô lại đều khảo lên. Từng cái áp lên xe cảnh sát, cho tới cái kia chết đi tên vô lại, thi thể cũng là bị lôi đi. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái, xin mời công thì thôi, ta cùng bằng hữu của ta, còn có những chuyện khác, có thể hay không cùng tùy các ngươi đi cảnh cục. Cái kia cảnh đốc liền bận bịu nói rằng, không có vấn đề, không có vấn đề. Vừa lúc đó, Mạc Kỳ bên trong từ phía sau đi ra. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về hắn. Người phục vụ tự nhiên là nhận thức chính mình lão bản. Mà nơi này rất nhiều khách nhân cũng là nhận thức Mạc Kỳ bên trong. Tên vô lại, đại gia cũng nghe được. Bọn họ là tìm đến Mạc Kỳ bên trong. Bởi vì Mạc Kỳ bên trong, bọn họ chịu đến kinh hãi. Bây giờ nhìn đến Mạc Kỳ bên trong, làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng đây? Mạc Kỳ bên trong cũng là cảm giác được mọi người tìm đến phía ánh mắt của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.